Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, hai tòa bảo sơn. Ba ngày sau, Lâm Bạch đi tới đệ nhị phong điểm truyền tống, phát hiện kim lương các loại, chờ, sáu người đã sớm ở chỗ này chờ hồi lâu. Lâm Bạch sư đệ, ngươi tới, kim lương vừa cười vừa nói. Tất nhiên Lâm Bạch sư đệ đã đến, vậy chúng ta liền lên đường đi. Vừa lúc, tầm nhìn còn có chút lộ trình, ước chừng phải tốn hao cái hơn 10 ngày thời gian. Có thể, mời kim lương sư huynh dẫn đường a. Lâm Bạch cười gật đầu. Lúc này, kim lương mang theo hắn 5 người cùng Lâm Bạch một chỗ, bước vào điểm truyền tống bên trong. Ly khai điểm truyền tống sau khi kim lương nhận đúng một cái phương hướng lập tức bay đi, mà Lâm Bạch thì là chậm rãi đi theo phía sau. 7 ngày sau, kim lương dừng lại, lúc này nói rằng chúng ta nghỉ ngơi một chút a, đại khái tại ngày mai ánh bình minh là có thể đến cùng lần này tầm nhìn. Mọi người nắm chặt thời gian khôi phục linh lực, đường phía trước chỉ sợ không phải như vậy dễ đi. Kim lương đối mấy người khác nói rằng. Lâm Bạch nghe nói sau, cũng là dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi. Rất nhanh, Lâm Bạch đem linh lực khôi phục tốt sau, tìm một cái địa phương vắng vẻ, từ trong túi trữ vật đem Xích Tiên Tông địa đồ lấy ra. Dựa theo chúng ta bây giờ lộ trình, kim lương nói rõ ngày buổi sáng là có thể đến tầm nhìn. Như vậy chúng ta muốn đi địa phương chắc là. Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, hai mắt như điện, tại Xích Tiên Tông trên bản đồ bắt đầu tìm kiếm ẩn ni không bao lâu. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhìn về phía Xích Tiên Tông trên bản đồ một chỗ tiêu ký. Xích Tiên Tông nội môn chân phẩm các. Nguyên lai là nội môn chân phẩm các, khó trách bọn hắn có thể tìm tới kim sa. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, đem nhìn nhiều hai mắt sau khi đem địa đồ thu. Chân phẩm các tại Xích Tiên Tông nội thiết có hai nơi, một chỗ là ngoại môn chân phẩm các, một chỗ là nội môn chân phẩm các. Nơi đây bên trong cất giữ toàn bộ đều là quý hiếm bất phàm linh dược cùng tài liệu các loại, chờ, rất nhiều đều là võ đạo giới bên trong sớm đã là tuyệt tích nhiều năm đồ vật. 10 phần chân quý, mặc dù Xích Tiên Tông đã hủy diệt nhiều năm, thế nhưng từng tại Xích Tiên Tông cường thịnh là lúc. Chân phẩm các chính là có cái này chuyên môn trông coi linh thú cùng linh khôi. Chỉ sợ cũng là rất khó đối phó. Xích Tiên Tông không chỉ là võ đạo tông môn, đang luyện chế khôi lỗi cùng linh khôi thủ đoạn bên trên, cũng là có một phong cách riêng. Đây là ta đã lĩnh giáo qua, xem ra cái này chân phẩm các chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng lấy, lúc này tĩnh tâm hạ xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Kim Lương lúc này lại đi tới, vừa cười vừa nói, ngày mai thì sẽ đến đạt đến tầm nhìn, không biết Lâm Bạch sư đệ có thể hay không chuẩn bị xong. Lâm Bạch cười nói, ha ha, ta chút tu vi này, đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm, còn nhiều hơn nhiều dựa vào kim lương sư huynh. A, kim lương khẽ gật đầu, cười nói, Lâm Bạch sư đệ, ngươi thật không biết cái kia kim sa lai lịch. Xác thực không biết. Lâm Bạch cười gật đầu nói. Kim lương chậm rãi gật đầu, cái kia đã như vậy, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Được. Lâm Bạch lập tức đứng lên, theo kim lương tiếp tục đi về phía trước. Trong khi tiến lên, kim lương chạy như bay tại phía trước nhất, mà phía sau 5 người thì là theo sát người. Kim lương sư huynh, hắn nói sao? Bên trong một cái trên mặt có vết đao chém lạnh lùng nam tử thấp giọng hỏi. Giữ bí mật tuyệt đối, xem ra rất cẩn thận a. Kim lương từ tốn nói. Đây là đáng tiếc. còn tưởng rằng có thể từ trong miệng hắn tính ra Kim Sa lai lịch. Nhưng là thật không ngờ, hắn cẩn thận như vậy. Ngày mai đến địa phương sau khi gọi Văn Si đám người không nên động thủ trước. Trước hết để cho hắn tại chân phẩm các bên trong đạt được điểm đồ tốt sau khi dạng này mới có thể bỏ đi nhìn hắn lo bằng không lời nói. Một khi tùy tiện xuất thủ, lấy người này bản tính, sợ rằng sẽ lập tức trốn. Đến lúc đó liền không dễ tìm cho lắm hắn, Kim Lương từ tốn nói. Lâm Bạch vẻn vẹn đi theo ở Kim Lương 5 người phía sau, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười. Thời gian cực nhanh, một đêm đảo mắt liền qua. Ngày thứ hai ánh bình minh là lúc Lâm Bạch cùng Kim Lương đám người đi tới tiền phương một mảnh sa đọa không chịu nổi cả vùng đất. Nơi đây tàn tạ khắp nơi, cát vàng bên trong cất giấu xích tiên tông trước đây phá toái cung điện một góc. Lâm Bạch sư đệ, nơi đây chính là chúng ta thu được kim sa địa phương, Kim Lương cười nhạt nói. Nơi đây chính là trước đây xích tiên tông chân bảo các. Nhìn thấy tiền phương cái kia một mảnh thung lũng sao, bên trong tràn ngập cấm chế. Còn có rất cường đại khôi lỗi, nếu như ngoại vi xông vào, sợ rằng liền cấm chế đều phá không. Cũng may đội ngũ chúng ta bên trong, Lăng Vũ sư đệ chính là pháp trận cao thủ, có thể phá vỡ nơi đây không ít cấm chế, mở ra một cái lỗ hổng để cho chúng ta đi vào. Kim Lương mang theo Lâm Bạch đám người đi tới nơi đây, lúc này vừa cười vừa nói. Thung lũng, ở đâu có thung lũng? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tiền phương một mảnh nhìn không thấy bờ bến bình nguyên, căn bản không có Kim Lương sở hữu thung lũng. Kim Lương cười nhạt nói, ha ha, nơi đây trước đây bị chúng ta phát hiện sau, ta liền nhường Lăng Vũ sư đệ ở chỗ này bố trí ẩn nấp đại trận, cho nên ngoại nhân đến chỗ này chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ bình nguyên, vô pháp chứng kiến bên trong thung lũng. Lăng Vũ sư đệ, đem pháp trận mở ra a, Kim Lương nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch nghe nói sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi đây có ẩn nấp pháp trận. Vừa rồi Lâm Bạch cũng là rất kỳ quái, nơi đây phải là trước đây xích tiên tông nội môn chân phẩm các, vì sao ở đây sau khi không có phát hiện chân phẩm các thung lũng đâu? Thật là Lâm Bạch cũng không hỏi nhiều, như là đã đến nơi đây. Nói vậy Kim Lương cũng sẽ chủ động nói cho Lâm Bạch. Trong đội ngũ, một cái thanh niên gầy nhom nam tử đi ra ngoài, trong tay pháp ấn biến hóa một phen sau khắc ở trước mặt. Lúc này tiền phương trong hư không truyền đến một mảnh rung động, lóe lên quang môn lúc này mở ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, nơi đây mặc dù có pháp trận che đậy, nhưng nếu như vô tình gặp hắn pháp trận cao thủ ở đây, chỉ sợ cũng là sẽ phát hiện a. Cái kia Lăng Vũ nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này không vui nói rằng, hừ, ta lĩnh vực tại thần tích lĩnh bên trên pháp trận thủ đoạn, mặc dù không bằng trước đây Lạc Kỳ tiền bối, thế nhưng cũng tự nhận bất phàm. Trừ phi trận đạo viện viện trưởng thân chí, bằng không hắn bình thường nhân vật ai có thể phát hiện ta pháp trận. Lăng Vũ đối với Lâm Bạch lời này cười nhạt nói rằng. Lâm Bạch gật đầu. Kim Lương cười nhạt nói, điểm này Lâm Bạch sư đệ liền không cần lo lắng nhiều. Coi như là thánh tử đến nơi đây, chỉ sợ cũng vô pháp phát hiện nơi đây pháp trận tồn tại. Lâm Bạch cười nói, ồ, thật sao? Chẳng lẽ nói Kim Lương sư huynh thật đúng là nhường thánh tử đã tới? Ếch, Kim Lương lúng túng cười một tiếng. Đi thôi, pháp trận lấy mở, chúng ta vào cốc a. Lâm Bạch mỉm cười, theo Kim Lương đám người đi vào. Bất quá Lâm Bạch tại vượt qua quang môn thời điểm, thuận tay lưu lại một cái hắc mang. Đi vào quang môn, bên trong quả thực có một mảnh tựa như thế ngoại đào nguyên thung lũng. Bên trong cốc tràn đầy một cổ mãng, cổ tang thương khí tức. Tại pháp trận bao phủ phía dưới, có hai tòa núi, trên một ngọn núi, trồng trọt vô số linh dược chân quý, tản ra mê người hương vị. Mặt khác, trên một ngọn núi, trồng chất bao vô số quý hiếm khoáng thạch. Bên trong Lâm Bạch nhìn một cái, vừa vặn nhìn thấy cái kia, Vĩnh Hằng Chi Sa. Cái này hai tòa núi, một ngọn núi chính là Linh Dược Chi Sơn, mặt khác một ngọn núi chính là Khoáng Thạch Chi Sơn. Đây quả thực là hai tòa bảo sơn a. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này hai tòa núi giống như cái này tọa lạc tại đại địa phía trên. Bên trên linh vận mười phần, coi như Xích Tiên Tông hủy diệt nhiều năm, có thể những linh dược này cùng khoáng thạch bên trong linh tính ngược lại không có một chút thiếu sót, lại càng là mười phần thịnh vượng đứng lên. Cái này quá kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, Xích Tiên Tông hủy diệt lâu như vậy, cái này hai tòa bảo sơn không người xử lý, linh dược cũng đã chết héo, khoáng thạch cũng có thể hư thối a. Vì sao cái này hai tòa bảo sơn dĩ nhiên hoàn hảo vô khuyết? Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.